Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống 5 thông nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 61, tang sự. Tất cả tang phục, quan tài đều được chuẩn bị vào ngày trước đó. Chỉ sợ có một ngày vạn nhất không chuẩn bị kịp sẽ ủy khuất cho di thể của Tề Mộc Tượng. Cho nên, vào ngày hôm sau, trên dưới Tề gia đệ tang, không khí thập phần bi thương. Phương thị bất phân bị thử, chăm sóc cho ba người Tề gia, tang sự để khách, làm việc nhà đều là tự thân tự thực. Bởi vậy nên phần lớn chuyện trong nhà liền rơi xuống tên người Lý thị. Bất quá Lý thị cũng không nói ra một lời oán hận, nhưng thì bởi vì tham phần phúng điếu tang sự, liền rảnh rỗi qua giúp một tay. Phương thị bận nhiều việc, phải ứng phó tất cả mọi việc nên cũng lười so đo với nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm không cho nàng ta có cơ hội ra tay. Bây giờ là ngày xuân, khí trời từ từ ấm lại, vả lại đây là lúc bệnh dịch dễ lây nhiễm. Phương thị thấy Uông thị đang ngâm mình ở trong bi thống, không thể suy tính chu toàn mọi sự, liền tự mình làm chủ quyết định mọi chuyện. Di thể Tề Mộc Tượng để bên ngoài đã lâu, phải đem liệm gấp, phải trưng cầu ý kiến của Uông thị đem di thể hắn trở về quê quán để an táng. Dù sao ở thời đại này, mọi người rất coi trọng chuyện lá rụng về cội. Nhưng Uông thị lại mang bộ mặt bi thương lắc đầu nói, hắn ở nơi này cũng có chừng 10 năm, hết sức thích nơi này. Quê hương ban đầu bây giờ cũng không còn người, thôi đi, nên an táng ở trên mảnh đất này thôi. Như thế, quan tài của Tề Mộc Tượng được để trong linh đường 3 ngày, sau đó sẽ được chôn cất ở nghĩa trang phía sau ngọn núi kia. Người trong nhà, ai mất đi cũng chọn chỗ đó mà an táng. Đến lúc chôn cất, toàn gia Tề gia ba người khóc đến mấy ngày trời còn thảm thiết hơn so với lúc phong quan. Vì từ nay sẽ không còn gặp lại Tề Mộc Tượng nên ba người khóc lóc không ai có thể khuyên được. Mấy ngày sau, tinh thần Uông thị uể oải, Phương thị sợ nàng nghĩ quẩn nên thời thời khắc khắc đều nhìn nàng, khuyên nàng. Sự thật, Tề Mộc Tượng qua đời không thể thay đổi, nhưng hai đứa bé vẫn còn, mà Tề Uyển Giao năm nay mới có 8 tuổi. Nếu người mẹ như nàng mà ngã xuống thì mấy đứa con nhà nàng phải làm sao? Thôn dân tới giúp đỡ cũng đã giải tán, nhưng đám người nhà Uông thị vẫn ngây ngô ở lại bên mộ. Đến khi trời gần tối mới bị mọi người khuyên trở về. Lúc này trong sân Tề gia bày mấy mâm rượu để đáp tạ mấy ngày gần đây dân làng giúp đỡ. Trong đó có không ít tiền bạc của Phương thị lấy ra từ số tiền mấy năm gần đây tích góp được để thu xếp cho nhà bọn họ. Chỉ là Tề Mộc Tượng chết khi còn ở tuổi trung niên, không nên tổ chức lớn, liền làm hết sức đơn giản. Thức ăn còn chưa mang lên, Dương thị đã kéo một phòng, cười hì hì ngồi vào bàn. Phương thị vừa vào viện, vọt ngay tới trước mặt Dương thị mắng. Tùy nói phần nhà, nhưng các ngươi vẫn còn liên lụy tới mặt mũi Triệu gia ta. Hôm nay, Tề gia cũng không phải là hỷ sự, các ngươi lại không biết xấu hổ, mang một nhà tới ăn ké. Con cười đến thật vui vẻ, kéo người làm chuyện vui, thật không biết xấu hổ. Dương thị cũng đứng dậy, không mặn không nhạt nói, những ngày qua, dâu gì con cũng đến đây giúp, ăn một bữa thì làm sao? Á ta vẫn rất bất mãn với lão nhị Triệu gia. Á ta vẫn rất bất mãn với nhị lão Triệu gia. Hôm nay có cơ hội liền muốn chống đối Phương thị. Dù sao, hiện tại cũng không phải ăn cơm nhà, không cần nhìn sắc mặt Phương thị mà hành sự. Đúng lúc Triệu Tính Lương đi đến, tới trước mặt Dương thị, người nói chuyện ít nhất phải biết tôn trọng một chút. Mẹ vĩnh viễn là mẹ. Nếu người dám đối với mẹ bất kính, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Dương thị rốt cuộc bởi vì chuyện kia nên có chút kiêng kỵ Triệu Tín Lương, nên giờ phút này không dám làm quá phận. Chỉ hừ một tiếng rồi trở lại trên ghế. Triệu Tín Lương trọn mắt nhìn Triệu Lão Tam một cái, coi chừng vợ của ngươi, để khỏi phải xấu hổ. Sau đó liền đỡ Phương Thị đi vào nhà khuyên bà, mẹ chớ so đo cùng ả ta, không thì lại bị ả chọc tức, sẽ không tốt cho sức khỏe. Mẹ càng nói đến bọn chúng càng lên mặt. Thừa dịp Triệu Tín Lương cùng Phương Thị đi xa, Dương Thị trợn mắt nhìn bọn họ, hướng về phía nam nhân nhà mình nói: chính vợ hắn cũng không tốt, cùng người khác bỏ trốn, còn có mặt mũi ở nơi này giáo huấn ta. Gần tới thời điểm tiệc rượu bắt đầu, nhà mẹ đẻ Uông Thị vội vã chạy đến, biết được tin tức Tề Mộc Tượng đã chết. Điền Thị mẫu thân Uông Thị cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối, ngoài miệng nói bởi vì đường xá xa xôi nên không kịp chạy tới giúp đỡ. Biết được mấy người Triệu gia giúp đỡ, Điền Thị cùng mấy người con trai vô cùng cảm kích, nhưng bọn họ nói ở ngoài miệng thôi, chứ chưa bao giờ xem xét thực tế. Phương Thị cảm thấy bọn họ nghĩ một đằng, nói một nẻo, mặc dù cũng không thể trông cậy bọn họ đem đến cho Tề gia chỗ tốt gì, hoặc là thêm ân vạn tạ, nhưng bọn họ làm cho trong lòng Phương Thị không thể nào thoải mái. Bất quá, đây rốt cuộc là chuyện nhà của người ta, bọn họ là ngoại nhân, cũng không tiện nhúng tay vào. Có bọn người Điền Thị đến, đám người Phương Thị cũng yên lòng về nhà. Lúc này, khí trời đã dần ấm, là lúc cây vừa vụ xuân, vốn là nên sớm xới đất cấy mạ rồi. Chỉ là vì chuyện Tề Mộc Tượng nên trì hoãn tới bây giờ. Nhưng ngày yên tĩnh không lâu lắm, Tề gia bên kia lại truyền đến tiếng ồn ào. Phương Thị không yên lòng, chạy qua nhìn một chút, lại nghe bên trong Uông Thị không khóc thì nói cáu, mắng bọn người Điền Thị. Rất ít khi Uông Thị hung hãn, không biết lễ độ như vậy. Phương Thị trong lòng cũng sợ, vội vàng chạy tới gọi Tài Uyển Giao hỏi thăm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bà ngoại con... Tài Uyển Giao sắc mặt tiều tụy nhìn Phương Thị, vừa đến nói chuyện lại nghe bên trong Điền Thị mắng một câu, đúng là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, còn cho rằng mẹ nguyện ý can thiệp chuyện của con ư? Dù sao con cũng là do mẹ sinh ra, mẹ mới tới đây khuyên nhủ con thôi, cũng không phải là cái chuyện gì đáng xấu hổ, mẹ cũng không bảo con đi trộm cướp hay đi bán. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng của em trai Uông Thị, đúng vậy, mẹ còn không phải vì tỷ mà suy nghĩ sao? Mấy gia đình này mẹ đã chọn kỹ lưỡng, người có lòng tốt mà coi là ý xấu, đúng là không có mắt. Phương Thị tỉ mỉ nghe cũng khá rõ ràng chuyện gì diễn ra, lôi kéo Tài Uyển Giao đến bàn đá xanh trong sân ngồi xuống. Uyển Giao, từ trước đến nay con còn có một tiểu hài tử khéo léo. Uyển Giao, từ trước đến nay con là một tiểu hài tử khéo léo. Lúc này đây thì cần phải bình tĩnh khuyên can mẹ con, trong lòng mẹ con đang rất khổ. Tề Uyển Giao rưng rưng gật đầu, nhưng là Triệu nãy nãy, bà ngoại muốn mẹ con bỏ tụi con mà tái giá. Con lại không xa được mẹ, con đã không còn cha, không muốn mất mẹ nữa. Phương Thị tâm đau xót, ôm chầm Tề Uyển Giao dụ dỗ một hồi, sẽ không, nhìn tính tình mẹ con cũng quyết không buông bỏ các con, mặc dù về sau sẽ không còn cách nào khác, nhưng cũng sẽ đặt các con lên vị trí đầu tiên mà suy nghĩ. Đi ra ngoài, các người đều cút ra ngoài cho ta, đây là chuyện của Tề gia, không tới phiên các người nhúng tay. Chợt bên trong truyền tới âm thanh của Tề Sâm, giống như cùng người khác đánh nhau. Phương Thị thấy thế cũng không bình tĩnh được, lập tức kéo Tề Uyển Giao bước vào, nhưng thấy bên trong nhà bừa bãi loạn thành một đoàn. Mấy người cậu đang ép Tề Sâm áp sát phía trên vách tường, ép hắn không nói không ra một câu. Uông Thị hết khóc lóc rồi thở dài. Phương Thị thấy thế cũng là cách vách kêu tới nam nhân nhà mình, kéo Tề Uyển Giao ra sau lưng mình đi vào khuyên nhủ. Làm cái gì vậy? Đều là người một nhà, như thế nào lại đánh đấm? Điền thị thấy mấy người ngoài tới, cũng không nên làm quá, liền buông tay xâm ra, lạnh nhạt nói, đây là chuyện nhà của chúng tôi, các người còn chưa có quyền đúng tay vào. Phương thị nhìn thấy người cầu của hắn, lạnh lùng nói, chuyện nhà thật sự thì ta không xen vào, nhưng mấy người lại muốn bức người đi vào khuôn khổ. Mấy đại nam nhân lại khi dễ một đứa bé, ta có tư cách nhúng tay vào. Bà Điền thị nghe Phương thị chất vấn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao Triệu gia thôn vẫn là địa bàn của bọn họ, ngộ nhỡ đem chuyện nháo lớn, mấy người bọn hắn cũng không biết có thể dễ dàng rời khỏi thôn này được không. Nghĩ đến đây, giọng của Điền thị liền không khỏi mềm nhũn. Hảo, tẩu tử. Nghe lời này của tẩu. Cùng lúc đó, Triệu lão đầu cùng đám người Triệu Tính Đương cũng đều rối rít chạy tới. Phương thị đem sự tình đã xảy ra đại khái nói với bọn họ. Triệu lão gia tử lập tức cả giận nói, còn cút đi, dám ở trong thôn bọn ta mà cướp người, ba mà là mẹ ruột sao? Điền thị tuổi đã cao, bị người ta nói như vậy xong liền không chịu nổi, cũng là không có mặt mũi, nhưng lại sợ bị cả thôn kết tội, chính là cười cười giải thích. Nhìn các người nói chuyện cứ như nghiêm trọng lắm, ta bất quá cùng khuê nữ thương lượng cuộc sống của nó sau này thôi mà. Các người nhìn xem, khuê nữ của ta mặc dù không coi là trẻ, nhưng một chút nhan sắc vẫn có, da dẻ cũng không thô ráp khó coi, cũng không thể để cho nó lãng phí tuổi thanh xuân của mình nha. Chuyện của con từ nay về sau do con tự mình định, không cần mọi người quan tâm đến. Quân thị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, sự tiêu tụy cùng uể oải mày cùng mấy ngày nay hết thảy đều biến thành oán hận cùng thất vọng. Nàng biết người nhà mẹ đẻ của mình hám lợi một chút, cũng không nghĩ họ cư nhiên đánh chủ ý tới mình. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. Tề Sâm vừa nói, vừa cầm đòn gánh trong nhà hướng Điền thị và bọn người thân kia đánh một trận. Mấy người cậu ngại vì có bọn người Triệu Tính Lương ở đây, không muốn đem chuyện nháo lớn, chính là toàn bộ ra khỏi phòng, đi tới trong sân. Một người trong đó còn xông tới Uông Thị hô lớn, đây là cơ hội tốt, bây giờ mà tỷ bỏ qua cũng đừng hối hận, về sau có chuyện cũng đừng về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, bọn ta sẽ không bao giờ nhận thức cái người không biết điều như tỷ. Lời này khiến tâm Uông Thị chân chính sát lạnh, nhắm thẳng vào nhà mẹ giận dữ nói, cút, tất nhiên ta là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau này cùng các ngươi không có bất cứ liên quan gì, các ngươi tự mình đi hưởng phúc của các ngươi đi, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Điền thị thấy thế cũng hung hăng xông lên cho Uông Thị một cái tát, lại ngại suối quẩy, sau đó mang theo nhi tử rời đi. Thấy bọn họ đi thật xa, Uông Thị mới tức tối lớn tiếng. Một hồi sau, chậm rãi ngồi trên mặt đất giữa cửa. Cha hài tử, ông cứ như vậy mà đi, đã vậy còn lưu lại cho tôi bao nhiêu đau đớn. Hết chương 61. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 62, ly biệt. Mấy ngày sau tang sự, Uông Thị đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dẫn hai đứa con rời khỏi Triệu gia thôn. Trước khi đi, mời Triệu lão gia tử và Phương Thị đến nhà nói chuyện. Phương Thị vừa vào nhà lại muốn khuyên Uông Thị một hồi. Khi Uông Thị nói rõ quyết tâm mình, Phương Thị không khỏi tiếc hận nói, vài chục năm hàng xóm, ngươi đột nhiên nói phải đi, ta ta thật là có chút luyến tiếc. Đúng nha, thì không thể ở lại sao? Người không phải nói đa số họ hàng nhà chồng bên kia đều hờ hững sao? Nhà mẹ đẻ ngươi lại như vậy, bây giờ cô nhi quả phụ các ngươi có thể đi chỗ nào? Không bằng lưu lại tiếp tục làm việc để sống. Người một nhà bọn ta sẽ giúp đỡ các ngươi nha. Triệu lão gia tử sau khi ngồi xuống liền tiếp lời Phương Thị. Ung Thị nghe xong rất là cảm kích, nói cảm ơn đại thúc, thím. Cháu biết hai người đều là người tốt, hơn nữa mấy ngày qua hai người cũng giúp đỡ chúng cháu không ít. Cháu sao có thể tiếp tục làm phiền mọi người giúp nữa chứ? Tình trạng của người hai nhà cháu nhiều ít cũng biết một chút. Mỗi nhà đều khó khăn. Người nói lời này là xem bọn ta là người xa lạ. Nếu như người vì nguyên nhân này mà phải đi, thì ngươi không nên làm như vậy, ở lại đây đi à. Phương Thị đứng dậy nắm tay Ôn Thị khuyên nhủ, đem Uyển Giao đang đứng một bên ôm chặt lại. Người nhìn xem Uyển Giao còn nhỏ như vậy, hay chơi cùng với mấy đứa nhỏ nhà bọn ta, tình cảm của bọn nó lại rất sâu. Người muốn đem con bé đi đến một nơi khác, chỉ sợ bọn nhỏ đều không thích ứng được. Người cũng nên vì hài tử suy nghĩ nha. Ôn Thị nghe xong nước mắt ngay lập tức chảy ra. Thiểm mà, không phải là ta muốn rời đi, mà là không thể không ly khai nha. Là ta vô dụng, không lo được cho hai đứa con. Tề Uyển Giao thấy mẹ mình cực kỳ bi thương, trong lòng cũng rất là khó chịu, liền lấy khăn ra lau nước mắt cho mẹ. Tề Mộc Tường là trụ cột duy nhất trong nhà lại ra đi, ngay tức khắc đã làm biến đổi cả một gia đình. Một gia đình hạnh phúc ngày trước hôm nay đã thiên sang bách khổng. Tan thành vùng nhỏ, cũng không biết có qua nổi bất kỳ sóng gió nào nữa không. Chú thích: thiên sang bách khổng, khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng, bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật. Hết chú thích. Cho nên Ung Thị quyết định muốn dẫn hai đứa con nương nhờ nhà đại ca Tề Mộc Tượng. Tề Mộc Tượng huynh đệ tỉ muội rất nhiều, chỉ có mình vị đại ca này là thái độ làm người coi như thực sự đoan chính, không đến mức đối xử lạnh lùng với mọi người. Song thân Tề Mộc Tượng đã mất, huynh trưởng như phụ thân, ngay cả vị kia trưởng tấu tính nết chưa chắc đã bao nhiêu tốt. Thì nàng cũng nguyện ý mang theo hai đứa con của mình nương nhờ vào, bởi vì chỉ dựa vào sức của một mình nàng thật sự khó có thể đem bọn nhỏ nuôi dưỡng thành người. Nhiều năm qua vẫn là Tề Mộc Tượng ở bên ngoài dốc sức làm việc. Nàng tuy rằng lúc nào cũng ngây ngô ở trong nhà lo liệu mọi việc, coi như là phụ nữ có đức hạnh, nhưng nàng lại không hiểu việc trồng trọt ra sao. Sức khỏe lại yếu, cơ thể suy nhược, sao gánh được trách nhiệm dưỡng dục hài tử. May mà lúc sinh tiền Tề Mộc Tượng có tích góp cho nhà một khoản tiền, cho nên không đến mức làm cho cái nhà này lập tức ngã xuống. Quân Thị liền suy nghĩ, lúc này phải nương nhờ vào nhà đại ca. Cho bọn nhỏ đều trưởng thành hết, bọn họ sẽ tự lập lại môn hộ cũng là bình thường đi. Huống hộ bọn họ đã gây chuyện với bọn người Điền Thị, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng buông tha, sợ là bọn người Điền Thị sẽ tìm tới cửa lần nữa. Lần này nàng là thật phải rời đi nơi này. Đợi Uông Thị bình tĩnh một chút, Phương Thị thấy nàng khạc ra một hơi thở, lại bình tĩnh nói: được rồi, đại thúc, thím, hai người đừng khuyên cháu nữa. Cháu đã quyết tâm, hôm nay tìm hai người đến đây là muốn đem tiền sản bàn giao cho cả hai. Cái này không được, không được. Triệu lão gia tử lập tức đứng lên cự tuyệt. Phương Thị cũng không đồng ý. Quân Thị lại lắc đầu rơi lệ nói: là do cháu làm mẹ lại vô dụng mới có thể làm cho con cái nhà này đổ xuống. Mấy ngày tang sự nhờ mọi người tương trợ, nhà cháu mới có thể nhập mộ vi an. Hai người cũng đừng từ chối, nhà bọn cháu hiện giờ có 3 mẫu ruộng tốt, 4 mẫu ruộng hoang, toàn bộ giao cho hai vị xử trí, cháu sẽ không thu một phân tiền. Mẹ A Sâm, mấy mẫu ruộng này nên bán để có tiền làm lộ phí đi đường, tội gì lại cho không nhà ta? Phương Thị cũng gấp. Bà biết rõ Uông Thị và hai đứa nhỏ trong ròng rất là đau khổ, nếu không lại không có tiền bạc trong người làm sao có thể tốt được. Uông Thị lại lần nữa kiên trì, hai người đừng có nói nhiều, nhiều năm như vậy đã làm phiền Hà. Cả nhà hai người đã giúp cho một nhà chúng cháu. Năm đó cháu cùng chồng vừa mới đến thôn, nhắc đến Tề Mộc Tượng, Uông Thị cuối cùng nhịn không được, vừa khóc một hồi, nói đều nói không nên lời. Khó khăn lắm, được Phương Thị khuyên nhủ mới bình tĩnh lại. Uông Thị nói tiếp, để cho cả hai chê cười, những điền sản này cả hai cứ lấy sử dụng đi. Cả hai có khả năng làm ruộng, mấy mẫu ruộng này ở trong tay cả hai có thể thu hoạch ra được thứ tốt. Hơn nữa, mấy mẫu ruộng này là do mấy năm qua mọi người đã giúp đỡ nhà chúng cháu trồng trọt, cháu không thể dùng được. Ông chồng nhà cháu lại làm thợ mộc, cũng không có rảnh rỗi lo việc ruộng đồng, không phải đều do mọi người giúp đỡ sao? Hôm nay cháu đem mấy mẫu ruộng nhà cho cả hai, trái lại cháu cũng đã quyết mấy thứ này cũng không xem là gì. Cháu xin thay chồng tặng mấy mẫu ruộng này cho nhà của thúc và thím, hãy xem như đây là một chút tâm ý và tạ lễ của cháu. Về phần nhà này và phòng ở là do chính tay cha bọn nhỏ làm. Trong phòng này một cái bàn, cái ghế cũng đều là tâm huyết của cha bọn nhỏ. Cháu luyến tiếc không muốn bán, vì sợ nơi này bị người khác làm cho hỏng mọi thứ, cho nên chờ sau khi bọn cháu rời khỏi, xin đại thúc và thím hãy thay cháu trông coi nhà này. Nếu cả hai còn cũng có thể vào ở, đem phòng ở giao cho cả hai, cháu mới yên tâm được. Chỉ xin cả hai không ngại xui xẻo là được, như vậy liền vất vả cho cả hai. Mẹ A Sâm, người đang nói cái gì vậy? Phương Thị nghe xong, nước mắt cũng theo khóe mắt rơi xuống. Uông Thị khóc không thành tiếng, sắc mặt luôn luôn rất tiều tụy. Nàng lấy từ trong hộp gỗ nhỏ ra khế đất, toàn bộ giao cho Phương Thị. Xin nhờ vào đại thúc và thím, cháu nghĩ rằng cháu sẽ không quay về đây một lần nào nữa. Nhưng xin đại thúc và thím nhất định phải thay bọn cháu bảo vệ tốt những thứ này. Lời nói không dễ nghe, nếu như ngày nào đó bọn cháu không làm được việc, bọn nhỏ trở về cũng có một chỗ để đặt chân mà sống yên ổn, xin cả hai hãy thay cháu mà chiếu cố. Sẽ không, các người ngày sau sẽ sống rất khá, những thứ không tốt sẽ đều đi qua, tin tưởng ta. Giọng nói Phương Thị ngẹn ngào. Lúc đàm thỏa xong sự tình, Uông Thị dùng tốc độ cực nhanh, ngày tiếp theo liền thu thập xong hành lý, mang theo hai đứa con chuẩn bị rời đi. Nhóm người Triệu Tư Nghi vội chạy đến đưa tiễn. Nhìn bạn chơi thường ngày sắp phải đi xa, trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy. Tề Uyển Giao vẫn khóc, nàng từ trước đến nay đều hiểu lễ cùng yên tĩnh, hôm nay lại luống cuống, nhưng dưới sự luống cuống đó lại bao gồm cả một nỗi bi thống không thôi trong tâm. Tề Sâm lúc này lại giống như Triệu Hoàng Lăng, mím chặt môi không nói một câu, trầm mặc đến dọa người. Triệu Tư Nghi trong lòng cũng rất là không muốn, kéo tay của Tề Uyển Giao, trong cổ họng hình như có gì đó chặn lại, trầm trọng đau đớn, nói không nên lời, một câu từ biệt không nói được, muốn mở miệng nói hai chữ bảo trọng lại nghẹn lại ở trong miệng. Sau một khắc, liền hóa thành nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, trước mắt là dáng dấp mơ hồ của Tề Uyển Giao. Tư Nghi, cái này là suốt đêm tỉ thêu, lần trước muội nói rất thích, phải giữ cho thật tốt ấy, hãy mang theo thường xuyên, xem nó như là Uyển Giao tỷ tỷ đang ở bên muội vậy. Tề Uyển Dao khóc một hồi, liền lấy ra một túi hương màu vàng. Bên trong theo một con chim hỷ tước. Có một lần Triệu Tư Nghi nhìn thấy, nói là rất sinh động, không nghĩ tới Tề Uyển Dao lại nhớ kỹ như vậy. Triệu Tư Nghi run rẩy tiếp nhận, lúc cúi đầu khóc, nước mắt rơi xuống trên đóa hoa đỗ quyên, làm cho màu đỏ của đóa hoa đỗ quyên càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Tề Uyển Dao biết rõ lần này rời đi có lẽ là sẽ không về được, vì vậy khóc hảo một trận, cũng lấy hết dũng khí bước đến, lấy từ trong người ra một túi hương theo uyên ương hí thủy, cứng rắn nhét vào trong tay Triệu Hoàng Lâm. Hoàng Lâm ca ca, muội làm không khéo, xin ca ca đừng chê. Nói xong liền cắn chặt môi, hai hàng nước mắt rơi xuống. Thiếu nữ trưởng thành sớm, tâm tư đều sớm đặt hết vào túi hương, không thể bỏ được, có chua cay, càng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ. Trưởng bối đang dặn dò từ biệt, lúc này lại không để vào trong mắt. Chỉ có Triệu Tư Nghi ngửa mặt lên mới để ý tới đại ca đã tiếp nhận túi hương màu thiên thanh. Môi mím chặt cũng mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và rạng mây đỏ ẩn hiện trên mặt, cuối cùng đã đổi lấy được nụ cười của Tề Uyển Dao. Rất là ngây ngô, lộ ra một chút không muốn và bất đắc dĩ. Khóe môi cong cong, cố gắng nâng lên. Vì vậy, bọn họ cuối cùng ly khai. Người Mộc Nhà tiễn bọn họ tới cửa thôn, nhìn xe bò chở ba người chậm rãi đi xa, trong lòng ai cũng đầy tiếc nuối. Phương Thị không muốn Ung Thị tặng không nhà ở cho mình. Trong lúc đưa tiễn, bà lấy ra hai sâu tiền đưa cho Ung Thị. Ung Thị không chịu nhận, nhưng bị bà cứng rắn ép lấy. Xa bò đi không thấy bóng dáng. Triệu Tư Nghi ngây ngô nhìn dấu xe to trên đất một hồi lâu, chờ Triệu Hoàng Lâm bước đến nắm tay nhỏ thì Triệu Tư Nghi mới ngẩng đầu lẳng lặng hỏi một câu: ca ca, vì sao không mở miệng bảo Uyển Dao tỷ tỷ ở lại? Triệu Hoàng Lâm thân hình thoát một cái, môi miếng chặt cũng mở ra, miễn cưỡng cười ngồi xổm xuống ôm lấy người Triệu Tư Nghi. Về nhà thôi, Uyển Dao tỷ tỷ đã tặng cho muội túi hương, mà muội cũng phải giữ cho thật tốt, không được ném. Triệu Tư Nghi rũ mắt xuống, tựa đầu trên vai đại ca, nhìn vết xe đầy trên đất, trong tay nắm chặt lấy túi hương theo chim hỷ tước mà Tề Uyển Dao tặng. Tư Nghi sẽ không ném, ca ca cũng phải vậy nhé. Triệu Hoàng Lâm không nói, chỉ lặng lặng ôm tiểu muội trở về. Sau khi ba người Tề gia rời đi, căn nhà bên cạnh mặc dù vẫn còn nhưng rất vắng vẻ. Người Mộc Nhà sau khi trở về nhà, nhìn căn nhà bên cạnh không nén nỗi đau thương. Trước đó vài ngày còn rất tốt, trong nháy mắt Tề Mộc Tượng chết, ba người Tề gia dọn sạch hành lý rời Triệu gia thôn. Thế sự đúng là vô thường. Sắp đi ngủ, Triệu Tư Nghi đem túi hương đặt lên gối đầu, ngửi được mùi hoa nhàn nhạt, một đêm này như nàng mong muốn. Trong mộng nhìn thấy cảnh tượng ngày trước, đó là lúc nàng và đại ca còn có Tề Sâm, Tề Uyển Dao chạy đến bờ sông chơi đùa. Bụi đất thường làm áo và tóc Tề Uyển Dao bị bẩn, nhưng nàng ấy vẫn cười ha ha, tính tình an tĩnh cùng xấu hổ. Hết chương 62. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 63, Mê Điệt Hương. Liên tiếp vài ngày sau, bầu không khí trong Triệu gia đều rất nặng nề. Trái lại, Tiểu Hoàng Lâm vẫn như mọi khi chăm sóc Triệu Tư Nghi, cùng nàng chơi đùa, làm việc hoặc đi đến học đường nghe phu tử giảng bài, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người lớn trong nhà đều cho rằng trẻ con chỉ cần trải qua một thời gian là có thể dễ dàng quên dần đi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng của mình, Triệu Tư Nghi vẫn rất lo âu. Đại ca càng như vậy lại càng chứng minh trong lòng mình có chuyện. Mặc dù bên ngoài hình như vô sự bình thường, nhưng trong lòng có thể là đang ngầm thương tâm không chừng. Chẳng qua đây chính là chuyện tình cảm. Hơn nữa Triệu Tư Nghi không có xác định được trong lòng đại ca đối với Tề Uyển Giao là thứ tình cảm gì, mà Tư Nghi không thể nào can thiệp vào được. Vì vậy suốt ngày không thể làm chuyện gì khác hơn là làm tốt việc trên tay mình, ví dụ như tưới rau, giúp đỡ Phương Thị làm việc nhà, không thì mang Triệu Hoàng Tuấn đi chơi. Ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua. Nháy mắt, ngày 2 tháng 2, ngày Long Sĩ Đầu. Hai tháng 2 là ngày lễ lớn, rất nhiều người đều chọn ngày này lên trấn đi chợ phiên, thắp hương cầu nguyện năm nay thu hoạch được mùa, cầu xin điềm tốt hay có tiền. Bọn người Phương Thị cũng không ngoại lệ, đã sớm chuẩn bị đi lên trấn trên. Ngày hôm nay, Triệu Tư Nghi hết sức kiên quyết đòi phải ở nhà. Mọi người trong nhà thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không ép buộc nàng nữa. Nghĩ rằng tiểu hài tử không đi cũng tốt, có thể tiết kiệm được không ít tâm tư. Kỳ thật hôm nay, Triệu Tư Nghi muốn ở nhà để chăm sóc rau, cũng thừa dịp tiết trời hôm nay tốt đi đến sau núi lần nữa để kiểm tra. Trời bây giờ đang dần ấm, nói không chừng đã có không ít thực vật mà nàng chưa thấy qua ở lần trước đã nảy mầm sinh trưởng rồi. Dù sao hiện tại đi lên trấn trên là dùng tiền chứ không phải là kiếm tiền, vì vậy nàng cũng không hăng hái cho lắm. Ngày sau đó người đi chỉ có Triệu lão gia tử, Phương Thị, còn có Lý Thị. Trong nhà cũng chỉ còn lại Triệu lão nhị, Triệu Tính Lương ở lại. Triệu lão nhị phụ trách ở nhà chăm sóc hài tử và gia phụ. Triệu Tính Lương thì phụ trách đem công việc hôm nay trên ruộng đồng làm cho xong. Mắt thấy tất cả đất ruộng đều đã cắm cây non xuống, nhưng phải cẩn thận quan sát cùng chăm sóc. Lần trước Uông Thị lưu cho Triệu lão gia tử và Phương Thị mẫu ruộng này, Phương Thị đã đem chia ra cho đại phòng và nhị phòng. Trong đó đại phòng ngừa được 2 mẫu ruộng tốt, 3 mẫu ruộng hoang, nhị phòng được 1 mẫu ruộng tốt, 1 mẫu ruộng hoang. Sau khi phân xong, vẫn như lần trước, tam phòng phải đến phòng lớn làm công. Cứ như vậy, tính luôn lần trước lúc ở riêng, đại phòng bọn họ đã có 4 mẫu ruộng tốt, 4 mẫu ruộng hoang. Triệu Tư Nghi ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút. Một mẫu ruộng đất ước chừng 600 m² ở hiện đại. Mặc dù ruộng này là loại tốt có thể trồng ra lương thực, nhưng cũng không đủ cho cả nhà dùng. Thế nhưng chút ruộng hoang này có thể trồng được rau dại và một số thực vật mọc hoang khác. Ngày nào đó phạm vi sử dụng những loại rau dại này mở rộng ra, khi đó nhà nàng không cần lo vấn đề ăn mặc rồi. Đây là phát tài nha. Lần này ngẫm nghĩ, Triệu Tư Nghi có nằm mơ cũng sẽ bật cười. Về phần phòng ở, bởi vì Phương Thị đã đáp ứng, nhóm người Uông Thị sẽ coi chừng giúp, liền đem một nửa phân cho các con. Chẳng qua là mỗi ngày quét tước, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào căn nhà mà khóc một hồi, không chừng còn muốn Uông Thị trở về đây ở chưa biết chừng. Về chuyện ruộng đất, Dương Thị vẫn thường một mình đến nhà lớn nháo một hồi, nói rằng dựa vào cái gì mà không phân cho nhà. Nói rằng dựa vào cái gì mà không phân cho người trong tam phòng bọn họ một phần ruộng đất. Triệu lão tam giàu gì cũng là người Triệu gia, Nhưng đến cuối cùng, Phương Thị và Triệu Lão Gia Tử, một đồng cũng không cho đám người tam phòng, còn lấy chổi hoặc đòn gánh ra đánh Dương Thị đang ngồi la lối khóc om sòm đi ra ngoài. Dương Thị trong lúc hoảng sợ, không cẩn thận bị trượt chân, đúng lúc ngã vào tường đất nhà bọn họ. Cả nhà đều cười nàng ta là tự mình gây nghiệp. Dương Thị tức giận muốn há miệng ra, nhưng vì vết thương trên đùi không thể không nằm nghỉ trên giường này vài ngày. Mỗi ngày đều nghe Triệu Tương Liên khóc, liền nghĩ đến việc Dương Thị lại đem con ra tức giận. Phương Thị nghe xong trong lòng cũng đau, nhưng ngày ấy Triệu Tương Liên ở ngay trước mặt Triệu Lão Gia Tử làm chuyện như vậy đã khiến tâm mọi người đều rét lạnh. Bây giờ đã ra ở riêng, bà cũng không thể quản nhiều như vậy, đành đem chuyện này đặt ở trong lòng. Lúc này Triệu Tư Nghi ở nhà thấy mặt trời đã lên cao, liền biết là đã đến giờ ngọ, vội đổi lại xiêm y cũ năm ngoái, lại gọi đại ca đến nói: "Ca ca, dù sao hôm nay huynh cũng không có đến học đường, không bằng theo muội đi đầu sau núi một chuyến đi." Triệu Hoàng Lâm đang đọc sách, thấy tiểu muội đã đổi xiêm y xong, ngẩng đầu cười nói: "Vậy muội chờ ca ca thay quần áo cái đã." Quần áo trên người hai huynh muội đều là áo xuân mới làm năm nay, mặc dù chất vải không tốt như là của Bùi gia đưa tới, nhưng cũng là Triệu Tín Lương đã tốt tâm tư đi lên trấn trên chọn mua, vì vậy cả hai đều không nỡ mặc nó đi đến sau núi, sợ sẽ làm hư hoặc dơ áo nên mới đổi lại xiêm y cũ năm ngoái. Lúc đi ra ngoài, Triệu Tư Nghi thấy đại ca đang ở trong phòng cầm túi hương theo uyên ương hí thủy màu thiên thanh, ngây ngẩn cả người, cuối cùng luyến tiếc mang đi, đành đem túi hương đặt dưới gối. Dọc theo đường đi, Triệu Tư Nghi thấy Triệu Hoàng Lâm không muốn mở miệng nói chuyện, liền bắt đầu câu chuyện: "Ca ca, chúng ta đến bãi đất trống kia, có lẽ cũng không có hoa cỏ gì hay để chơi, chi bằng đến phía sau núi đi." Phía sau núi chính là chỉ phía sau ngọn núi kia, đó là nơi mà hai huynh muội chưa từng đi qua, vì nghe nói đường đi ở đó tương đối cao và nguy hiểm. Hiện nay Triệu Tư Nghi thường lấy thói quen ham chơi để viện cớ, để đến đó đào được giống thực vật nào tốt liền đem về mẫu đất hoang nuôi trồng. Dù sao đất hoang cũng chưa có trồng gì, mặc dù mấy ngày nay Triệu Tư Nghi cố gắng trồng nhiều rau dại, cũng có loại chết rũ đi, nhưng những loại còn sống sót thật là nhiều, ngược lại cũng không tính là lãng phí vài mẫu đất. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu: "Nơi đó địa thế hiểm trở, chúng ta mà đi sẽ rất nguy hiểm. Dù không có việc gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không hề về nhà kịp. Đi về trễ sẽ làm cho mọi người lo lắng." Mặc dù Triệu Hoàng Lâm nhất quyết cự tuyệt, nhưng vào giờ khắc này mọi tâm tư của Triệu Tư Nghi đều đặt hết vào phía sau núi. Càng là bị ngăn cản thì lòng hiếu kỳ và ham muốn càng tăng. Triệu Hoàng Lâm chung quy không đánh lại được công phu làm nũng vô địch của tiểu muội, cũng đáp ứng dặn dò nàng một hồi lâu, bảo nàng không được chạy lung tung, không được ngắt mấy thứ cỏ dại hoặc hoa trên núi, không chừng là có chút độc cũng nên. Triệu Tư Nghi nhất nhất đáp ứng, chỉ ở trong lòng nói: "Cái nào có độc, cái nào có lợi, nàng biết còn nhiều hơn so với hắn à nha." Nhưng mà hắn là quan tâm đến nàng, nên trong lòng cảm thấy ấm áp, rất là cảm động. Huynh muội hai người không tốn nhiều thời gian đã đi đến phía sau núi. Cũng may, mỗi khi rảnh rỗi, thôn dân trường thường đi đến nơi này. Vì vậy, mở ra một con đường mòn, mặc dù trước sau không có bằng phẳng như con đường này, nhưng con đường này có thể đi được. "Chúng ta đi thôi." Triệu Tư Nghi kéo tay Triệu Hoàng Lâm, lần này nàng đã ngầm tỉnh ngộ, Nếu không thể tìm được thực vật làm hương liệu nấu ăn, thì phải tỉ mỉ quan sát, có thể tìm ra chút dược thảo đem đi phơi nắng. Đến lúc đó, đem dược thảo lên y quán trên trấn, bán được cũng tốt. Có điều là lão thiên gia cực kỳ quan tâm đến Triệu Tư Nghi, vừa mới đến một phía sau núi. Triệu Tư Nghi thập phần may mắn, phát hiện mấy bụi đậu khấu. Đậu khấu là thực vật lâu năm, thần thảo, có công hiệu khu hàn, khư thấp, trừ hàn giải ẩm. Vừa có thể làm thuốc, vừa có thể dùng để nghiên cứu chế tạo hương liệu nấu ăn, là đồ tốt. Hỏi Triệu Hoàng Lâm biết được ở nơi này cũng gọi cây này là đậu khấu. Triệu Tư Nghi càng vui vẻ, liền mượn cớ đậu khấu nở hoa màu trắng, nhìn rất đẹp, nàng thích nên muốn hái về nhà, trồng ở mẫu đất hoang khác. Mấy ngày qua, việc Triệu Tư Nghi thích nghiên cứu tập quán của mấy loại thực vật hoa cỏ đã không còn là bí mật của Triệu gia. Triệu Hoàng Lâm nghĩ đến mấy thứ này cũng không có gây hại gì cho tiểu muội, trái lại còn có thể tu nhân dưỡng tính. Cũng đồng ý với nàng, rồi thay nàng đào vài bụi mầm cây đậu khấu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện rất nhiều cây đậu khấu. Triệu Tư Nghi cười đến mắt đều hiếp. Triệu Hoàng Lâm hiếm khi thấy được tiểu muội hưng phấn như thế, cũng tùy ý mà giúp tiểu muội đào thật nhiều mầm cây đậu khấu. Ngoài miệng tán thưởng, cậu nhân đều nói đậu khấu niên hoa. Tuổi hoa là tuổi 13, trước tuổi cập kê. Nếu trồng đậu khấu ở trên đất hoang nhà chúng ta, nhất định sẽ là căn cơ cho cuộc sống giàu có sau này của chúng ta. Triệu Tư Nghi làm bộ nghe không hiểu lời nói của Triệu Hoàng Lâm, bởi vì số lượng từ ngữ mà đại ca nàng dạy cho nàng chưa nhiều, nàng không thể biểu hiện mình đã hiểu. Triệu Hoàng Lâm thấy thế, bàn vỗ đầu Triệu Tư Nghi. Chờ Tư Nghi lớn lên chút nữa, ca ca sẽ dạy cho muội càng nhiều câu thơ hay nữa. Ừ, được rồi. Triệu Tư Nghi di chuyển tầm mắt, kéo tay Triệu Hoàng Lâm. Ca ca, đào đám đậu khấu này cho Tư Nghi, Tư Nghi rất thích. Chuyến này cuối cùng không uổng công, có lẽ là rất ít người đặt chân đến phía sau núi. Bởi vậy nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Còn chưa đến giữa sườn núi, Triệu Tư Nghi đã phát hiện ra cây đậu khấu tử đinh hương, làm sao có thể bỏ qua. Thậm chí Triệu Tư Nghi còn phát hiện một gốc cây cao đến lưng Triệu Hoàng Lâm, toàn thân tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mùi hương tương tự giống như cây nhãn, vỏ cây na ná như nhục quế, có mùi thơm mát, cành mềm, có thể cảm nhận vị đậm nhạt như đàn hương. Đây là hương liệu, nếu như có nhiều loại cây như thế này sẽ rất tốt. Đến lúc đó không còn sầu lo vì không tìm được cây thay thế cho nhục quế. Nhưng bụi cây âm hương kia hơi to một chút. Hơn nữa, nếu hai người bọn họ tự ý đào bới, sợ là làm bị thương đến rễ cây. Triệu Tư Nghi cũng suy nghĩ đến việc ngày mai nhờ Triệu Tính Lương bớt chút thời gian đến đây một chuyến, thay mình nhổ bụi cây âm hương này đem về nhà trồng. Nếu có thể mọc thêm được vài cọng càng tốt. Mặc dù có mấy loại không sống được khi trồng trên đất hoang, nhưng cũng có thể đem trồng ngay bên cạnh cây đào trong sân đi. Triệu Tư Nghi còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng Triệu Hoàng Lâm thúc giục nàng phải mau về nhà. Mấy thứ này cũng đã biết chỗ trồng rồi, nếu còn muốn thì lần sau trở lại đây lấy là được. Hơn nữa, còn dụ dỗ Triệu Tư Nghi mấy câu nói, mấy thứ này ở dưới chân núi cũng có, không gì trở ngại thì ngày mai hai người có thể ở dưới chân núi đào. Triệu Tư Nghi cũng đành chịu. Biết đại ca là đang dạy dỗ tiểu hài tử 4 tuổi là mình, cho là nàng không biết mấy thứ cây cỏ hoa lá này, chỉ nghĩ nó giống như mấy thứ thực vật nàng đã chơi qua. Nhưng không biết được mấy thứ mà nàng đang loay hoay có công dụng như thế nào. Bất quá nhìn sắc trời cũng đã dần dần tối, mặt trời cũng gần lặn. Hai người Triệu Tương Nghi cần tìm đường xuống núi nên cũng gật đầu đáp ứng. Lúc hai người đi theo đường núi để về nhà, khi đi qua một khu rừng nhỏ, Triệu Tương Nghi bị một gỗ hương thơm Triệu Tương Nghi bị một cỗ hương thơm hấp dẫn. Mùi hương giống với hương trà, lại có chút không giống mùi hương của trà nên có. Cũng không biết có phải hay không, lúc lên núi, nơi này nằm ở vị trí xuôi gió nên mùi hương thổi không tới, cho nên nàng không có phát hiện ra mùi hương này. Triệu Tương Nghi không tự chủ được, liền đi theo mùi hương vào sâu trong rừng nhỏ. Nhờ ánh dương quang còn sót lại đã cho Triệu Tương Nghi thấy sự hy vọng của mình. Đó là một loại cây thân xanh, lá nhọn, cao ngất, đúng là mê điệt hương. Hết chương 63. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 64, bị nhốt. Trời ơi, mê điệt hương đó ca ca, là mê điệt hương đó. Triệu Tư Nghi vui mừng đến nỗi quên đi tất cả, chỉ một mạch lôi kéo Triệu Hoàng Lâm, Hoàng Thiên Hỷ Địa chạy tới. Chỉ thiếu việc nhảy cẩn lên thôi, sao lại buông tay Triệu Hoàng Lâm ra, chạy đến chỗ bụi mê điệt hương, cẩn thận quan sát cùng đụng vào, cuối cùng xác định đây chính là mê điệt hương, không thể sai được. Nội tâm càng thêm kích động so với việc ngày hôm nay phát hiện ra nhiều thực vật có thể làm hương liệu càng kích động hơn. Bởi vì dùng mê điệt hương sau khi được chế thành bột phấn có thể làm nguyên liệu để nấu ăn. Nếu ở hiện đại, đây chính là một loại gia vị rất là đắt đỏ và quý giá, càng khỏi phải nói là đang ở cổ đại. Chẳng qua là mê điệt hương chỉ thích nghi với thời tiết ôn hòa, nó sinh sống nhiều ở một khu vực miền núi phía đông nam Đài Loan. Không nghĩ tới đi ra ngoài cũng có thể gặp được vận may như thế này, thật đúng là vạn phần hiếm có à. Triệu Tư Nghi quá cao hứng nên không để ý đến thân đại ca của mình còn đang ở chỗ này. Triệu Hoàng Lâm nhìn mê điệt hương, vừa nghiên cứu vừa quan sát. May mắn là Triệu Hoàng Lâm không có nghe rõ lời Triệu Tư Nghi nói, chỉ cho rằng tiểu muội Triệu Tư Nghi kêu là mê hương. Nhớ đến chuyện của nàng lúc trước từng trúng khoa mê dược, trong lòng Triệu Hoàng Lâm không khỏi lo sợ, vội chạy đến ôm lấy Triệu Tư Nghi nói: "Tiểu muội, chúng ta không nên đụng vào thứ này, có thể có độc đấy." Triệu Tư Nghi lúc này mới phản ứng lại, bản thân mình vừa mới hành động thất thường cho nên mới hô lên mê điệt hương. May mắn là đại ca không có sinh nghi ngờ gì về với nàng, chẳng qua là suy nghĩ đến an nguy của nàng thôi. Vì vậy nàng lập tức đổi giọng hét lên: "Thật là thơm, ca ca thật là thơm á, không tin ca cẩn thận ngửi một cái xem." Triệu Hoàng Lâm nhìn loại cây xanh cao gần giống như người bình thường, tinh tế ngửi, mùi hương này làm cho hắn có phần không được thoải mái lắm, vì vậy ngay lập tức ôm tiểu muội ly khai. "Thơm đúng là thơm thật, nhưng mà mùi hương này có chút kỳ quái, sợ là có độc, tiểu muội chúng ta đi." Huynh muội hai người đi đến bìa rừng, trên đường đi Triệu Tư Nghi lại tiếp tục suy nghĩ. Trồng mê điệt hương tương đối rất khó khăn. Trái lại, không phải vì nó khó sống sót, mà là cành lá mê điệt hương có tốc độ phát triển cực nhanh. Nếu không phải bản thân có kỹ thuật trồng cây mê điệt hương cao siêu, lại không biết cắt sửa cành lá, thì sau khi cành mê điệt hương sinh ra những cành lá non, như vậy sẽ rất hỗn loạn. Đến lúc đó, gốc rễ của cây chính là nơi ở tốt nhất cho côn trùng gây hại, cũng không tiện cho việc thông thoáng không khí để cây hấp thu chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, việc gốc cây bị khô héo là chuyện đương nhiên. Hôm nay có nhiều tiểu phiến mê điệt hương mọc hoang ở trong rừng, mặc dù không có ai cắt sửa cành lá cho nó, nhưng cũng thấy nó trưởng thành như ngày thường, cũng không sai, cực kỳ phát triển. Thay vì đem về nhà trồng, chẳng thà mặc cho nó ở đây mà sinh trưởng đi. Dù sao người dân ở đây cũng không biết được công dụng của loại cây này. Vả lại, chờ mình nắm rõ được vị trí này, ngày khác trở lại đây hái cũng không muộn. Bởi vậy, Triệu Tư Nghi liền xin Triệu Hoàng Lâm đi vào trong hái nhiều cành mê điệt hương đem ra đây, đặt ở trong sọt, chờ lần sau khi làm đồ ăn sẽ lấy ra dùng. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, trời cũng đã chập tối, mặt trời gần xuống núi, toàn bộ ánh sáng ở sau núi cũng mất dần không ít, nhìn qua thật vắng lặng, cách sao thật âm u, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Triệu Tư Nghi vừa mới chìm đắm trong hưng phấn vì tìm được nhiều thực vật phong phú, nên thấy trời hôm nay nhanh tối mà hai người bọn họ vẫn còn đứng ở trong núi, trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ. Triệu Hoàng Lâm nắm chặt tay nhỏ của Triệu Tư Nghi, đừng sợ, ca ca mang muội xuống núi. Xin lỗi, đều là do muội không tốt. Lúc này Triệu Tư Nghi mới ý thức được nguy hiểm tồn tại. Ở trong lòng, nghìn vạn lần hối hận, tâm nói mình thật không nên đến nơi này vào thời gian này. Sáng sớm đến đây cũng không đến nỗi phải đến chập tối mới về à? Vẫn là làm phiền Triệu Hoàng Lâm. Nói cái gì đó, chúng ta một hồi là có thể về đến nhà, Triệu Hoàng Lâm nói chắc chắn. Thật giống như tuyệt không lo lắng một hồi không thể về nhà được vậy. Đến bước này, Triệu Tư Nghi luôn luôn có chút mặc cảm. Muội sau này sẽ không như vậy nữa, Triệu Tư Nghi trầm mặc lẳng lặng nói một câu. Triệu Hoàng Lâm cúi đầu nhìn nàng, lại thấy không rõ má nàng, chỉ thấy trời bắt đầu tối, trong rừng chỉ có bóng cây. Hắn cũng mới 9 tuổi, bây giờ lại gặp phải tình huống như này, rốt cuộc cũng có chút sợ. Chính là trong lúc sợ sệt, lại nghe Tiểu Trương Nghi ngửa đầu an ủi một câu, ca ca đừng sợ, muội sẽ bảo vệ huynh. Triệu Hoàng Lâm xì một tiếng nở nụ cười, để không khí có chút thoải mái, liền trêu, muội nói nghe thật đơn giản nhỉ, muội lấy gì bảo vệ ta đây, huống chi ca mà để cho muội bảo vệ, vậy sau này chẳng phải ca bị mọi người chê cười chết rồi sao? Triệu Tư Nghi nghe vậy, tâm tình có chút tốt hơn nhiều, lại tận lực suy nghĩ đến thành quả thu hoạch hôm nay của mình, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Chỉ là sắc trời càng ngày càng tối, hai huynh muội đi tới dần dần tìm không ra đường, bởi vội vàng đi ra ngoài cũng không có mang theo mấy thứ như hộp quẹt, vì thế mà vào giờ phút này hai người cùng đường bí lối. Tôi nghi đừng sợ, Triệu Hoàng Lâm dừng bước nói, ngồi xổm người xuống an ủi nàng, chúng ta không xuống núi nữa. Phía dưới đường là dốc đứng, lên núi dễ xuống núi khó, huống chi hiện tại trời đã tối, nếu chúng ta cứ tiếp tục đi, chỉ sợ là tệ sẽ té xuống núi gặp chuyện không may. Cho nên bây giờ hai huynh muội mình đi tìm một nơi an toàn, ngồi ở đó chờ cha và nhóm người nãy nãy đến tìm. Triệu Tư Nghi rũ mi mắt xuống, nội tâm rất là bất an, nhưng vẫn duy trì giọng nói bình thường trả lời đời ca. Tốt, Tư Nghi nghe theo ca ca. Lúc này nàng càng không thể biểu hiện hoảng loạn, để tránh làm cho Triệu Hoàng Lâm bị hoảng loạn. Nhớ lại lúc lên núi, ở đây hình như có một mảnh đất trống, nơi đó ở phía sau cánh rừng nhỏ. Mấy ngày nay trời rất tốt, không có mưa. Mặc dù ban đêm nhiệt độ không khí rất lạnh, nhưng không có rét đậm. Triệu Hoàng Lâm lo lắng cho tiểu muội, liền khom người ôm lấy nàng. Nhưng Triệu Tư Nghi giãy giụa nói, ca ca để mùi xuống, chúng ta mau đi đến cánh rừng nhỏ kia, đường còn rất xa, nếu ca ca bế mùi sẽ mệt chết, Tư Nghi có thể tự đi được. Suy nghĩ tính toán lâu dài, Triệu Hoàng Lâm cũng là đồng ý, liền thả Triệu Tư Nghi xuống, cũng cẩn thận dặn dò. Đừng sợ, ca ca nắm tay muội chậm rãi đi, chúng ta đến rồi, nơi đó ngồi chờ là được. Phàm là người nào đi lên núi cũng sẽ đi qua nơi đó, đến lúc đó chúng ta được cứu rồi. Trong lòng Tiểu Tư Nghi không yên tâm, nơi này đường khó đi như vậy, hơn nữa đến buổi tối nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, bọn họ chỉ mặc đồ xuân, ở đây trong núi sâu thực sự sẽ không có việc gì sao? Một đường cẩn thận bước đi, Triệu Tư Nghi lại ngửi thấy một luồng hương thơm kỳ dị, trong lòng biết đã tới gần cánh rừng nhỏ, thần kinh cũng dần dần thả lỏng ra, cuối cùng là nhanh đến mục đích. Ngay khi hai người buông lỏng cảnh giác, Triệu Hoàng Lâm sơ ý vướng chân vào một mảnh nham thạch bên dưới, liền té về phía trước, kéo Triệu Tư Nghi ngã theo. Phía trước cũng không biết có cái gì, Triệu Tư Nghi chỉ cảm giác mình đã rất đau, nhưng đau nhất không phải là ở đầu gối mà là ở bàn tay, chẳng biết trúng cái gì gai góc mà rất đau. Triệu Hoàng Lâm rất nhanh bò dậy, tìm kiếm hét to một lúc mới thấy Triệu Tư Nghi, một tay ôm lấy nàng, rất là sợ và lo lắng run rẩy. Tiểu muội, tiểu muội, mau nói chuyện, không có chuyện gì chứ, đừng dọa ca ca. Ca ca muội không sao, Triệu Tư Nghi chịu đựng đau đớn trong tay, giả bộ vô sự trả lời Triệu Hoàng Lâm, nhưng Triệu Hoàng Lâm vẫn là không yên lòng, không hề để cho nàng tự mình đi bộ nữa, chỉ ôm lấy nàng, khó khăn đi về phía trước. Muội có bị thương chỗ nào không? Triệu Hoàng Lâm đem Triệu Tư Nghi lại gần kiểm tra, từ hai bàn tay truyền đến cơn đau làm nàng muốn nhe cả răng, nhưng nàng vẫn đem hai bàn tay giấu dưới bóng đêm lắc đầu nói, không có sao, muội rất khỏe mạnh. Trời càng ngày càng tối, kỳ thực bên ngoài trời chỉ mới nhá nhem tối thôi, nhưng do trong rừng cây cối nhiều, che ánh sáng, che mưa, dần dần trước mắt cả hai huynh muội là một màu đen kịch. Cũng may vừa rồi bị té ngã một lần, Triệu Hoàng Lam phá lệ cẩn thận cảnh sát, vất vả mà nỗ lực bước từng bước, cuối cùng hai huynh muội đã đến được bãi đất trống. Hai người ngồi xuống, nặng nề thở ra một ngụm khí lớn. Nơi này cây cối cũng không nhiều lắm, ngẩng đầu liền thấy được một bầu trời đen, trên đó có vài ánh sao chiếu xuống, bóng đêm vắng vẻ, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng kêu đứt quãng của côn trùng, tiếng chim hót. Mùa xuân chính là lúc rắn và côn trùng thường lui tới ngọn núi cao nhất. Triệu Tư Nghi nghĩ đến đây cũng cảm thấy cái gì đó gây tởm dọa tim và mật muốn vỡ ra, sắc mặt tái nhợt không ít, chỉ là ở dưới bóng đêm không bị phát giác thôi. Hai tay như trước đau đến toàn tâm, Triệu Tư Nghi thầm nghĩ chắc bị thực vật có gai nhọn cứa qua. Mơ hồ còn có thể cảm giác được hai tay hơi ướt, có lẽ là chảy máu. Bất quá nàng không cho xuất hiện bệnh trạng đau đầu, choáng váng hay nôn mửa, có lẽ vật kia không có độc. Ca ca, ca lạnh sao? Có đói bụng không? Triệu Tư Nghi dựa vào trong lòng Triệu Hoàng Lâm, lòng bàn tay đầy áy náy. Lòng tràn đầy áy náy, nếu như thời gian có quay lại lần nữa, nàng nhất định sẽ lựa chọn sáng sớm lên núi. Nhớ đến lúc trước ở nhà, mình đã tự hứa với bản thân không nên làm chuyện gì khiến cho mình phải hối hận. Hôm nay chính là chuyện đầu tiên, chân thật đến mức làm cho nàng chẳng biết nói như thế nào mới tốt. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu, ôm nhu ôm chặt tiểu muội, cũng cấp tốc cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nàng. Triệu Tư Nghi liền đẩy ra, cuối cùng đánh không lại kiên trì của Triệu Hoàng Lâm, đành mặc vào. Nội tâm áy náy và sợ hãi bộc phát thâm thúy. Ca ca xin lỗi, sau này Tương Nghi sẽ không hồ nháo như vậy nữa. Triệu Hoàng Lâm thản nhiên cười, tiểu muội không sợ, đây chỉ là tạm thời. Cố gắng một lúc nữa, người trong nhà sẽ đi tìm chúng ta. Chúng ta là có thể quay về nhà ăn cơm. Còn phải tắm nước nóng, Triệu Trương Nghi đúng lúc phụ hòa nói. Ngay sau đó, hai huynh muội bởi vì sợ đêm khuya kinh khủng, vì vậy tìm đề tài nói chuyện. Phần lớn ra những chuyện lý thú và chê cười. Trò chuyện một lúc liền nói đến bọn người Tề Uyển Giao. Triệu Hoàng Lâm vì thế mà đau buồn một hồi, mà Triệu Tư Nghi lại nghĩ đến cái chết của Tề Mộc Tượng. Ở đây sơn đạo thật sâu, bóng đêm sợ nhân. Triệu Tư Nghi cũng không dám đi xem hoa cỏ ở trong núi nữa, chỉ cảm thấy có vài cái bóng như bóng người đang đưa qua đưa lại hết sức tà mị. Hết chương 64. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 65. Thật khờ. Xa xa, cũng không biết tiếng động từ đâu tới, vang vẳng ở bên sườn núi như là tiếng gió thổi hoặc như là tiếng người. Triệu Tư Nghi rốt cuộc là có chút sợ, chịu đựng đau đớn trên hai tay ôm chặt đại ca. Trên tay mũi nhọn đâm thật sâu vào da non. Đầu đến độ Triệu Tư Nghi không làm chủ được viền mắt, ấm dần. Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống quần áo của Triệu Hoàng Lâm, để tránh hắn phát hiện ra mà lo lắng thêm. Tiếng động kia càng ngày càng gần, Triệu Hoàng Lâm cẩn thận nghe ngóng một hồi, sau đó mới ôm Triệu Tư Nghi đang đau đớn ở trong ngực mình loạn choạn đứng dậy. Tiểu muội, muội nghe xem, đó có phải là giọng nói của cha không? Triệu Hoàng Lâm nhất thời hưng phấn, liền tìm nơi phát ra giọng nói kia kêu lên, cha, con và tiểu muội ở đây. Triệu Tương Nghi trở mình ngẩng đầu lên, cẩn thận nghe tiếng kêu ẩn ẩn đằng sau rừng tùng, hình như là người nhà tìm tới. Hai huynh muội bởi vì nghe thấy tiếng gọi của mọi người mà tinh thần lập tức phấn chấn lên. Trong lòng đầy hy vọng và kích động, đã sớm quên đi cảm giác đói và lạnh. Ngay khi một ít ánh lửa xuất hiện trước mắt cả hai, nước mắt của Triệu Tư Nghi không nhịn được nữa mà rơi xuống. Nàng dốc hết sức lực ôm đại ca của mình, kích động và vui mừng nức nở. Tới, đúng là cha và mọi người đến tìm chúng ta rồi, ca ca, chúng ta được cứu rồi. Mặc dù mới vừa rồi cả hai làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng rất vui vẻ, nói sẽ ở lại chỗ này ngồi một đêm. Cho đến khi ánh bình minh xuất hiện thì mọi thứ đều sẽ tốt, đến lúc đó sẽ đi đêm xuống núi. Nhưng sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, đói rừng sâu núi thẳm e ngại, lại vào giờ khắc này mới có thể không che giấu được hết. Hoàn hảo là mọi người phát hiện cả hai người họ đi ra ngoài rồi lập tức biến mất. Triệu Hoàng Lâm ôm chặt lấy tiểu muội không ngừng an ủi. Tiểu muội đừng khóc, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh sẽ an toàn. Ánh lửa đến gần, khuôn mặt của nhóm người Triệu Tính Lương như ẩn như hiện trước mắt hai huynh muội. Cách đó không xa, lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Tìm được rồi, tìm được rồi, thật là ở đây. Đường phía trước vì có nhiều cây thuốc mà chiếu sáng trưng. Trong nháy mắt, một chút ánh sáng ban ngày chiếu đến. Triệu Tư Nghi không để ý hai tay nhuốm đầy máu, liều mạng lấy tay lau nước mắt, Sau đó đứng lên chạy nhanh về phía thân nhân đang đứng ngay trên con đường nhỏ phía trước. Triệu Tĩnh Lương đem cây đuốc trong tay đưa cho Triệu lão nhị, cực kỳ kích động mà ôm lấy Triệu Tư Nghi như ôm báu vật. Các con thế nhưng hù dọa cha, may là không có việc gì, hoàn hảo tìm được rồi. Ánh sáng từ cây đuốc chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tư Nghi, hai người Triệu Tĩnh Lương và Triệu lão nhị vừa nhìn thấy không khỏi sợ hãi mà vội vàng hỏi: Tư Nghi, con làm sao vậy, mặt có đau không con? Cha, con không sao, là ở tay. Triệu Tư Nghi chìa hai bàn tay ra, nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc mới có thể nhìn rõ không ít. Lúc này nàng mới phát hiện ra trên tay mình có một ngọn gai đâm vào, chảy ra không ít máu. Mà cái thứ gai nhọn đâm trên tay này chính là gai chằng cứng rắn vô cùng, thảo nào lại đau như thế. Triệu Tĩnh Lương vội vã nhẹ nhàng mà cầm tay nữ nhi kiểm tra, lòng đau như bị ai nhéo. Còn gái mình từ lúc sinh ra da thịt trắng nộn, làn da ít khi nào bị tổn thương, nhưng bây giờ lại bị gai chằng đâm vào bị thương như thế này, hỏi sao trong lòng hắn không đau cho được. Triệu Tư Nghi nhớ đến Triệu Hoàng Lâm lập tức lắc đầu nói: Cha, Tư Nghi không đau, chúng ta mau nhanh kêu ca ca cùng trở về nhà đi. Một bên vừa nói, một bên vừa nhìn nơi Triệu Hoàng Lâm đang đứng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao lâu như vậy còn không thấy Triệu Hoàng Lâm chạy đến đoàn tụ với mọi người. Lúc này Triệu lão nhị đã cầm cây đuốc đi vào tìm Triệu Hoàng Lâm, đến gần mới thấy được chân trái của Triệu Hoàng Lâm sưng to lên thành một khối lớn, quần cũng bị rách thành một lỗ lớn. Không tốt, chân Hoàng Lâm đã bị thương. Triệu lão nhị giật mình kêu lên, sau đó liền quay lại đưa một cây đuốc cho Triệu Tĩnh Lương cầm, còn chính mình cầm một cây đuốc khác chạy đến bãi đất trống ôm lấy Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tĩnh Lương nguyên còn đang tức giận, nói là Triệu Hoàng Lâm là đại ca lại hồ đồ đi dung túng cho tiểu muội, đã trễ thế này còn đến sau núi đi dạo, suýt nữa gặp chuyện không may. Nhưng vừa nghe Triệu Hoàng Lâm bị thương, Triệu Tĩnh Lương sợ đến mức mất cả hồn lẫn phách, oán khí trong lòng biến mất không thấy. Chỉ thấy hắn mở miệng hô lên: Lão nhị, thương thế của nó như thế nào, có bị gãy xương không? Triệu Tư Nghi nghe thấy tin này tim đập mạnh, lập tức chạy đến chỗ Triệu Hoàng Lâm: Ca ca bị thương, sao ca ca lại không cho Tư Nghi biết? Nhớ lại một màn lúc nãy hắn kiên trì bế nàng đi, Triệu Tư Nghi giống như phiên giang đảo hải, nước mắt không khống chế được liền rơi xuống. Cái đứa ngốc này biết rõ chính mình đã bị thương vẫn còn cố nén không nói, một đường ôm nàng đến bãi đất an toàn, hơn nữa mới vừa rồi nói chuyện còn giả bộ y như thật, giống như người không có thương, làm hại nàng tin là hắn thật sự không có té bị thương. Lúc mọi người chạy đến, Triệu Hoàng Lâm vốn cắn răng chịu đựng đau đớn, nhìn thấy bàn tay đầy máu của Triệu Tư Nghi cũng bị dọa sợ không nhẹ, bất chấp vết thương trên đầu gối, đẩy Triệu lão nhị ra rồi chạy đến bên Triệu Tư Nghi, thập phần đau lòng hỏi: Tiểu muội, muội chảy máu, sao lúc nãy không hô đau một tiếng cho đại ca biết? Lời này bên trong còn ẩn chứa tức giận, nhưng còn nhiều hơn chính là sự lo lắng và đau lòng. Tầm mắt Triệu Tư Nghi vốn nhìn không rõ, nay đã rõ ràng hơn. Đại ca ở trước mắt, tóc tai hơi bừa bộn, quần áo bị cành cây quẹt trúng, tạo ra nhiều vết rách. Cả hai người nhìn qua thật không chịu nổi, căn bản không giống dáng vẻ tuấn tú tao nhã như trước, duy chỉ có một đôi mắt bên trong vẫn mang theo sự quan tâm không hề thay đổi. Nhanh đi về thôi, Triệu Tĩnh Lương lo lắng nhìn vết thương trên người hai đứa con, lập tức cầm cây đuốc chuẩn bị xuống núi, dựa vào trong ngực phụ thân nhìn con đường âm u trong đêm tối, Triệu Tư Nghi cảm thấy không có đáng sợ gì cho lắm. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác an toàn, nhìn bốn phía, lại có tâm tình thưởng thức phong cảnh dọc đường đi xuống núi. Cây đuốc rung lên rung lên. Triệu Tính Lương ôm Triệu Tư Nghi chạy như điên trên đường, suy cho cùng vẫn là một nam nhân tráng niên. Chỉ chốc lát, hai người Triệu Tính Lương đã đem Triệu Tư Nghi và Triệu Hoàng Lâm xuống dưới chân núi. Vào giờ phút này, Triệu Tư Nghi mới ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đắm mình trong đêm tối, trong lòng dần dần thở ra một ngụm khí lớn. Trước đó, hai người bọn họ còn đang ở trong núi, hung hiểm không biết, trong lòng đầy hoảng sợ và bất lực. Nhưng lúc này, nàng dựa vào trong lòng ngực ấm áp của phụ thân, dần nhắm mắt ngủ, cơn đau buốt trên lòng bàn tay cũng đột nhiên không còn nữa. Triệu Tính Lương đem hai đứa con chạy đến nhà lão ôm trước. Triệu lão nhị chạy không ngừng nghỉ về nhà báo tin. Hai người nhị lão còn có Lý Thị đang lo lắng gần chết. Chạng vạng đến lúc cơm ăn cơm, thấy hai huynh muội còn chưa có trở về, cho là cả hai ham chơi chạy đến chỗ khác chơi, liền đi tìm xung quanh, mới giật mình là không tìm thấy người. Phương Thị từ trấn trên mới trở về, hay tin liền gấp đến độ phân phó người trong nhà tản ra đi tìm. Mặc dù đã đem Triệu gia thôn lật tung hết, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hai huynh muội. Thật may có một thôn dân nhắc nhở, nói là sau giờ ngọ có nhìn thấy hai huynh muội chạy ra phía sau núi. Những người lớn nghe xong không nói hai lời liền chạy đến sau núi tìm, bởi vì hai huynh muội cũng thường chạy ra sau núi tìm hết một vòng lớn cũng không có kết quả. Lúc đó Triệu Tính Lương và Triệu lão nhị mới thương lượng, nếu đi tìm một vòng lớn ở sau núi, mặc dù không biết hai huynh muội đang ở nơi nào, nhưng cũng không thể bỏ qua. Mắt thấy trời đã dần tối, nếu thật để cho hai đứa nhỏ ở bên ngoài một đêm, chờ ngày mai trở lại tìm lần nữa, không chừng đã xảy ra chuyện. Phương Thị chờ nhóm người chạy về báo tin, mừng đến nước mắt cũng rơi, lập tức chạy đến nhà lão Ôn. Cùng lúc đó, lão Ôn đang kiểm tra vết thương của Triệu Hoàng Lâm. Gai chằng trong tay Triệu Tư Nghi đã bị lột sạch, miệng vết thương cũng đã bôi thuốc, lại dùng băng gạc băng kỹ lại. Vết máu trên mặt được lão Ôn dùng nước tẩy sạch. Vừa lòng nhìn cả người đã tốt hơn cái bộ dạng kinh người lúc ở trên núi. Triệu Hoàng Lâm thấy tiểu muội cũng không còn gì để lo ngại, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, chỉ là nhìn băng gạc trên tay của tiểu muội trong lòng vẫn là đau lòng. Ôm ra ra, đầu gối của ca ca cháu sẽ không sao chứ? Triệu Tư Nghi hỏi. Lão Ôm một bên dùng rượu thuốc thoa lên vết thương do ngã của Triệu Hoàng Lâm, một bên lắc đầu cười nói, Tư Nghi đừng lo lắng, xương cốt của Hoàng Lâm không có vấn đề, chỉ là bị té nên mới bong gân. Vết sưng mới lớn như vậy, chờ ta thoa giúp cho ca ca cháu một ít rượu thuốc, mấy ngày này điều dưỡng một chút chớ lộn xộn, đại khái sẽ không còn vấn đề nữa. Triệu Tính Lương ở một bên nghe xong cũng thở ra một ngụm khí lớn. Vừa vặn Phương Thị và Triệu lão gia tử đã chạy đến, nhìn thấy vết sưng không ra hình dáng của Triệu Hoàng Lâm, hai tay Triệu Tư Nghi quấn đầy băng gạc, nước mắt Phương Thị lập tức rơi xuống. Làm sao lại để bị thương thành như vậy? Liền bước nhanh đến ôm chặt lấy Triệu Tư Nghi. Tư Nghi, có đau hay không? Đều do bà nội không tốt, mặc kệ trên trấn có hội chùa gì, cũng nên ở nhà chăm sóc cho cháu. Triệu Tư Nghi lắc đầu, phản xạ có điều kiện, tay quấn đầy băng gạc lau nước mắt trên mặt Phương Thị, lại vì vậy mà làm hai tay bị đau buốt. Phương Thị thấy thế, lập tức cầm lấy tay nàng, cũng tự lau nước mắt, cố cười nói, bà nội không khóc, xấu hổ, xấu hổ đi. Từ Nghi đừng nhúc nhích tay, để bà cẩn thận xem. Lại quay đầu sang nhìn Triệu Hoàng Lâm hỏi, Hoàng Lâm, đầu gối của con có nghiêm trọng không? Triệu Hoàng Lâm lắc đầu. Ông Gia Gia nói không có chuyện gì, bà nội và mọi người đừng lo lắng, đều là do con không tốt, không có cẩn thận chăm sóc tốt cho tiểu muội. Tính lương, con cũng không được phép mắng Hoàng Lăng một chữ. Phương Thị biết Triệu Tính Lương từ trước khi ra khỏi cửa rất là tức giận, lúc này sợ rằng hắn chưa hết giận lại đi trách phạt nhi tử. Triệu Tính Lương nghe xong gật đầu, lúc biết hai huynh muội đều bị thương, hắn rất là đau lòng chết đi được, đâu còn nhớ đến việc tức giận. Băng bó và chẩn bệnh xong xuôi, người lớn liền bế hai đứa nhỏ về nhà. Trong nhà, Lý Thị đã đem thức ăn ngon ngào ngạt hầm nóng lại bày trên bàn. Hai huynh muội vẫn chưa ăn cơm, đã sớm đói bụng từ lâu, đến mức bụng dán ra sau lưng. Nhìn thức ăn trên bàn, hai mắt đều tỏa sáng. Lý Thị thương yêu, đặc biệt lấy trứng gà làm bát canh trứng cho hai huynh muội ăn, đúng là hợp lòng hợp ý cả hai. Tay Triệu Tư Nghi bị thương, vì vậy cơm tối là do Phương Thị đút từng miếng lên miệng. Vừa ăn cơm, Triệu Tư Nghi vừa nói chuyện với đại ca. Ca ca thật khờ, sao lại không nói cho muội biết ca ca bị thương, còn phải ôm muội muội một đường đi. Triệu Hoàng Lâm nghe vậy, để chén đũa xuống, đưa tay búng một cái lên trán Triệu Tư Nghi. Còn nói đại ca sao? Đại ca còn chưa nói chuyện muội bị thương trên tay mà không dám nói cho đại ca biết đây, bây giờ còn dám nói đại ca khờ, muội mới thật sự là khờ đấy. Hết chương 65.